chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1669 đời này. Chỉ cần nàng hài lòng như ý, Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm lên lầu. Độc lưu Tư Đồ Phong một người đối mặt Trần Lão Gia Tử, nhưng cũng may Tư Đồ Phong một chút đều không sợ chàng, bay thẳng đến Trần Lão Gia Tử bình tĩnh đi qua đi nói. Gia Gia hảo tiểu tử, ngồi lần đầu tới cửa, nghe nói ngươi mang đến không ít lễ vật với Trần Gia mà nói. Không coi là cái gì quý trọng lễ vật, bất quá liêu biểu tâm ý thôi, Trần Lão Gia Tử gật đầu nói. Tuổi con trẻ, lại thông tình đạt lý, hiểu được như vậy nhân chi thường tình, đã thực không dễ dàng nha đầu đi nhà ngươi, đều là không tay đi đi, người nhà cũng không có coi trọng này đó, không sao, gia gia cũng không cần trách cứ nha đầu còn trẻ, về sau liền chậm rãi kinh nhân sự, ha ha, con trẻ, cùng tiểu tử ngươi không sai biệt lắm đại đâu. Thôi ta lão nhân quán ra tới, ra ra đem nha đầu giáo rất khá kia nha đầu đời này lớn nhất phúc. Vâng, phỏng chừng đều dùng ở tiểu tử ngươi trên người thôi. Tóm lại về sau đều là tiểu tử ngươi tới thao tâm, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Vinh hạnh chi đến, lần này tính toán tới ở vài ngày. Ra ra nếu không ngại, trụ đến cuối năm đi, được không, cũng không ở trong nhà quấy dày. Giữa sườn núi kia gian nhà tranh, thực thích hợp ta cư trú, có thể làm người tĩnh tâm, Trần Lão Gia Tử kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ nhìn chúng nơi đó? Thích điền viên phong kia phụ cận tựa hồ còn có chút hoa màu. Nhàn rỗi khi còn có thể dọn dẹp một chút tiểu tử ngươi cũng là tuyệt ta lão nhân đều nhìn không? Ra tới ngươi rốt cuộc là cái gì giống loài? Bất quá, là thiệt tình sao? Xem đừng khó được tới một lần, chậm trễ ngươi, Tư Đồ Phong cười nói. Gia Gia nói quá lời, những lời này đều là xuất phát từ chân tâm đích xác đối kia gian nhà tranh. Không biết vì sao, có một loại mãnh liệt muốn ở tại nơi đó sao sao. Chẳng sợ mấy ngày, cũng đủ rồi, Trần Lão Gia Tử gật đầu nói. Kia chỗ ngồi đích xác không tồi, mỗi năm, ta lão nhân cũng sẽ đi trụ chút thời điểm. Chỉ là lâu dài không xử lý, phòng chừng có chút tạp loạn, người nếu khăng khăng muốn trụ chỗ nào, trễ chút ta phái người qua đi thu thập một phen, ra ra không cần phiền toái. Ta chính mình mang nha đầu qua đi thu thập liền hảo kia nha đầu cũng đồng ý. Nàng tùy ta Trần Lão Gia Tử gật đầu nói, hành, các ngươi người trẻ tuổi chính là sẽ chơi, ta lão nhân cũng không câu nệ. Bất quá dùng cơm vẫn là tới trong nhà đi, kia chỗ ngồi điều kiện đơn sơ, nấu cơm phỏng chừng không có phương tiện, ra ra lo lắng chuyện này để làm gì. Nấu cơm, ta chính là chuyên nghiệp, nói nữa, nha đầu am hiểu gà ăn mày đi loại địa phương kia làm. Ăn mới càng có cảm giác không phải sao, Trần Lão Gia Tử giờ khóc giờ cười nói, kia nha đầu, cũng liền về điểm này tay nghề, không. Nhà đầu thực hảo thực chi kỷ, ta đối nàng hảo, nàng tất cả đều ghi tạc trong lòng ta lão nhân dưỡng ra tới nhà đầu. Tự nhiên sẽ không chết bạch nhãn lang, tiểu tử an tâm đi chỉ là còn có một chuyện, đã mau trở thành ta lão nhân khúc mắc Tư Đồ Phong hiểu rõ nói. Là liên quan đến nhà đầu cha mẹ sự tình, đúng không, tiểu tử ngươi đầu óc hảo xử thật là chuyện này không sai. Một hồi kinh thành, khiến cho người khai quan tài nghiệm thi thể, phát hiện kia cư nhiên thật không phải ta nhi tử con dâu phụ nhi thi thể cho nên. Tiểu tử ngươi những cái đó không thể tưởng tượng nói, ta lão nhân không được không tin, ra ra hà tất lo sợ không đâu. Ta đã nói qua, trong khoảng thời gian ngắn là tìm không quay về nơi đó. Sẽ có một cái thông đạo không mở ra. Thần tiên cũng không qua được trên đời này, cũng thật có trừ bỏ địa cầu bên ngoài, một thế giới khác, ra ra, trên đời này thiên kỳ bách quái, cánh rừng lớn cái gì điểu đều có này đó chẳng có gì lạ. Chỉ là không ai chính mắt gặp qua, cho nên không tin thôi, vậy ngươi tiểu tử vì sao đối này tin tưởng không nghi ngờ. Ta đi, này muốn như thế nào giải thích? Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ nói. bằng trực giác cùng ta sở tuần tra đến một ít manh mối nước ngoài từng xuất hiện quá tiền lệ. Có người đều nói đó là người điên, nhưng, người kia vẫn luôn được xưng, chính mình đến từ một thế giới khác cầu người khác đưa hắn về nhà. Nhưng người khác chỉ cho rằng, hắn là điên rồi, người nọ, ta từng làm người tìm được quá, kết giao một phen, lời hắn nói, người khác không tin, ta dựa vào trực giác, tin cho nên ta nhận định, trên đời này thật sự có một thế giới khác, Trần lão gia tử vẻ mặt kích động nói. Người nọ, còn ở, Từ Đồ Phong lắc đầu nói, đã không còn nữa, đây là đi trở về. Không biết ra ra hà tất nóng lòng nhất thời, thông đạo ta đã biết ở đâu, liền xem khi nào mở ra một khi mở ra, ta tất nhiên nghĩ cách qua đi bên kia, đem nha đầu cha mẹ cấp mang về tới, khả năng sẽ tiêu phí một ít thời gian, hảo một khi đã như vậy. Ta lão nhân liền không nhiều lắm suy nghĩ. Ta chờ kia một ngày đã đến, ra ra quãng đời còn lại, tất nhiên là có thể hưởng phúc an tâm đi, không biết vì sao. Nếu người khác cùng lão phu nói những lời này, lão phu nhất định sẽ cho rằng là lừa dối người, duy độc tiểu tử ngươi, tựa trời sinh liền mang theo một loại làm người tự nhiên mà vậy liền sẽ đi tin phục cảm giác tiểu. Tử có không cấp lão phu giải hoặc, Từ Đồ Phong đạm cười nói. Đó là ra ra xem trọng ta, ta cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ là làm bất luận cái gì sự phía trước, đều sẽ tìm hiểu rõ ràng, sẽ có kế hoạch, cũng không ai nói mạnh miệng, nói sự tình, liền sẽ tận lực đi làm được cho nên, dần già, người này tự mang làm người tin phục năng lực, liền như vậy dưỡng thành. Thôi, tiểu tử cùng nha đầu mới vừa về nhà, chỉ sợ cũng mệt mỏi. Gia Gia liền không quấy dày các ngươi nghỉ ngơi, cũng không mệt chỉ là có chút tưởng Tử Ngâm. Gia Gia nếu không ngại, ta tưởng lên lầu đi xem Tử Ngâm, để ý cái gì? Sau này nơi này cũng là tiểu tử ngươi ra. Đi thôi, đa tạ Gia Gia coi trọng, quả nhiên. Nhi tử con dâu phụ nhi là Trần lão gia tử uy hiếp. Từ Đồ Phong xem như đánh rắn đánh dập đầu trước bắt lấy đoàn bàn. Mới hảo hành sự, này không đời trước tương phản nghĩ cách vào không được địa phương. Đời này dễ như trở bàn tay liền làm được, bất quá. Đáp ứng Trần lão gia tử những cái đó sự tình, cũng nhất định sẽ làm được là được, hắn đời này cái gì đều không cần làm. Duy độc phải làm sự tình, chính là làm nhà hắn nha đầu sống được hài lòng như ý, cũng chỉ có. Đem nàng thân nhân đều tìm trở về. Nàng đời này mới có thể sống được càng thêm viên mãn. Cho nên, chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ sự tình, hắn đều sẽ vô điều kiện đi làm, lên núi đao xuống biển lửa. Cũng không tiếc, lầu 2, Trần Thanh Thanh phòng ban công trên ghế nằm, Trần Thanh Thanh đánh đi chân Trần nằm ở mặt trên, Tử Ngâm ghé vào nàng trên người, hai mẹ con thân mật khăng khít trò chuyện thiên, Tử Ngâm. Người ông cố ngoại đối với ngươi được không? Hảo, vậy ngươi một chút đều không nghĩ ba ba mụ mụ sao? Tưởng, nhưng ông cố ngoại nói, ba ba mụ mụ thực mau liền nghỉ, nghỉ liền sẽ tới xem Tử Ngâm, Tử Ngâm liền nhịn xuống không xảo trở về tìm ba ba mụ mụ. Hết chương.